Chiến thần biến, chương 436, có dũng khí ngươi cho lão nương đứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, GT, nghe người khác như vậy đàm luận mình. Đằng Phi cảm thấy rất mới mẻ. Hắn nhận thức gật đầu. Người nói rất đúng, người nọ là rất lợi hại. Hồi lâu sau, Điền Hành Kiện mỗi khi nhớ tới chuyện này, cũng nhịn không được chửi mình vài câu ngu ngốc. Người ta rõ ràng nói mình là Đằng Phi, mình lại cứ thiên đem chân nhân trở thành giả người. Người này cột nổi, chẳng qua là lúc này, Điền Hành Kiện vẫn một lòng vì trước mắt cái này đơn thuần trẻ con tiểu tử suy nghĩ. Lời nói thấm thía nói, không chỉ có như thế, người ngẫm lại xem, trên người hắn đã có như thế bảo vật, kia có sẽ không khiến cho người khác mơ ước. Đằng Phi đàng hoàng gật đầu, trong lòng tự nhủ khởi dừng lại là mơ ước a, muốn cướp kiếp người của ta. Đoán chừng cũng có thể nhiễu cái thế giới này một vòng. Hôm nay thiên hạ có tứ đại liên minh. Tứ đại liên minh ở ngoài có thần vực đảo. Mặc dù thần vực đảo đám người kia phần lớn đều là ngu ngốc. Điền Hành Kiện nhắc tới thần vực đảo ba chữ kia thời điểm, thần sắc trên mặt rất là xem thường. Lãnh cười nói, đám người kia cũng không phải là cái gì lương thiện hạng người. Mình bị kia Đằng Phi giết được sợ, sẽ đem Đằng Phi một số tin tức đem thả đi ra ngoài. Tứ đại trong liên minh cũng nhiều là một số đoàn thị người. Động tâm kia Đằng Phi trên người bảo vật cùng thánh thần truyền thừa. Một lòng một dạ muốn cướp đoạt, thậm chí còn phát ra một cái ác độc tất sát lệnh. Chẳng những muốn cướp cái kia Đằng Phi trên người bảo vật, thậm chí còn muốn hắn trực tiếp cho bóp chết ở không quật khởi lúc. Ách, muốn cướp người nhà đồ đã rất quá mức. Tại sao còn nghĩ muốn giết người? Đằng Phi vẻ mặt đơn thuần hỏi. Nếu như gọi Thanh Long bọn họ nhìn thấy Đằng Phi lúc này bộ dáng, nhất định sẽ cười lật cái bụng. Tuyệt đối diễn kỹ phái a, đã rất nhiều năm không có ở Đằng Phi trên người thấy được. Này vẫn không đơn giản. Kia Đằng Phi nếu có được thánh thần truyền thừa, còn nữa ma thần chí bảo, một khi lớn lên, chắc chắn trở thành đương thời đứng đầu cường giả, ngạo thị chúng sanh. Điều này làm cho những thứ kia trong ngày thường cao cao tại thượng quen người thế nào tiếp thu. Phải biết rằng, thượng cổ thời đại, thánh thần cùng ma thần chính là vô địch đại danh từ. Ai? Người mang nặng bảo chính là tội a. Điền Hành Kiện thở dài nói. Cũng bởi vì này, tựu nhất định phải giết người. Ai, người quá trẻ tuổi, hiểu chuyện tình quá ít. Cái thế giới này chính là như vậy. Tài nguyên là hạn, một khi kia Đằng Phi quật khởi, chắc chắn trên thế giới này chiếm cứ một chỗ ngồi. Bính tựu lớn như vậy, ai muốn toàn tính bị phân đi một khối. Điền Hành Kiện cười lạnh nói, huống chi, chuồng gà bên trong lúc bất chợt nhiều ra một cái tiểu chó dữ. Bọn họ đều sợ vô cùng. Sách, ông thành tiểu chó dữ, các ngươi đều là kê. Đằng Phi vẻ mặt im lặng nhìn Điền Hành Kiện. Điền Hành Kiện nhưng cho là Đằng Phi sợ. Hắn nhe răng cười một tiếng. May mắn ngươi gặp phải ta. Nếu là gặp phải người khác, trông nom ngươi có phải thật vậy hay không? Nhất định là trước bắt hơn nữa. Không lại ngươi cũng không cần sợ hãi. Kia Đằng Phi cho dù thật đi tới này thần hồn vực bên trong, cũng sẽ không bằng chân diện mục thật tên họ kỳ nhân. Chỉ cần ngươi sau này chú ý một chút, sẽ không có chuyện gì. Kia đa tạ Điền Huynh chỉ điểm. Nghe Điền Huynh buổi nói chuyện, để cho ta cảm thấy thế giới này thật sự rất đáng sợ. Đằng Phi ôm quyền nói tạ ơn. Này không coi vào đâu. Điền Hành Kiện khoát tay. Sau đó nói, nếu gặp phải, chính là có duyên. Ta đi, xem ngươi tương đối thuận mắt. Hãy cùng ngươi nhiều kể một ít. Kính xin Điền Huynh chỉ giáo. Đằng Phi lần nữa nói cảm ơn Mão. Chỉ giáo đến là chưa nói tới. Bất quá ta bên này đích tình báo. Người bình thường hoàn chân không có như vậy toàn bộ. Điền Hành Kiện thản nhiên nói. Trong giọng nói tràn đầy tự tin. Đầu tiên, là thần hồn vực bên trong. Có rất nhiều bảng xếp hạng. Trong đó nổi danh nhất hai người. Theo thứ tự là tối cường tân nhân bảng. Cùng thiên tư tuyệt sắc bảng. Này hai tờ bảng xếp hạng. Coi như là ngũ vực quy nhất. Tứ đại liên minh thành lập sau khi kết quả. Trong đó tối cường tân nhân bảng. Lúc trước thì hình thức ban đầu. Tứ đại trong liên minh một số rất mạnh tuổi trẻ đấu khí võ giả. Căn cứ trong ngày thường chiến tích. Có một người đại khái đứng hàng thứ. Mà ở có thần hồn vực sau. Cái này bảng xếp hạng. Tựu trở nên rõ ràng. Này thần thành mặt trong. Có một ngồi lôi đài. Sở hữu võ giả. Cũng có thể đến trên lôi đài tiến hành chiến đấu. Sau đó căn cứ thắng tỷ số. Sửa sang lại ra này tối cường tân nhân bảng. Ta đưa cho ngươi sách nhỏ phía. Có xếp hạng trước 100 tên cường giả. Những người này tên. Cũng đáng giá ngươi dụng tâm nhớ kỹ. Ngày sau gặp phải. Muốn cẩn thận một chút. Đằng Phi mở ra sách nhỏ. Nhìn thấy phía quả nhiên viết có. Tối cường tân nhân bảng. Mấy chữ. Phía dưới là chi chít tên. Cho nên gật đầu. Tối cường tân nhân bảng cái này. Tùy thời cũng sẽ đổi mới. Có người có đi tới. Có người có té. Điền hành kiện giải thích. Phần của ta đây. Coi như là mới nhất. Trong đó tiền tam 10 tên. Thay đổi cũng rất nhỏ. Đều là tứ đại liên minh cùng thần vực đảo chung kinh thế tuyệt diễm trẻ tuổi cường giả. Nói câu nói sau cùng thời điểm. Điền hành kiện trong mắt rõ ràng mang theo vài phần ngoạn vị. Đằng Phi ngẩng đầu. Nhìn điền hành kiện hỏi. Kia điền huynh ngươi. Có hay không ở nơi này trên bảng? Hắc. Ta miễn cưỡng lăn lộn 100 tên. Điền hành kiện nói xong thập phần tự nhiên. Không có toát ra nửa điểm khác thường. Đằng Phi gật đầu. Nói. Thiên hạ võ giả sao mà nhiều. Điền huynh có thể bài ở phía trên. Đã là tương đối rất giỏi. Tiểu đệ bội phục. Hắc. Không nói cái này. Không có gì quá lớn ý tứ. Một số hư danh mà thôi. Điền hành kiện vừa nói. Bỗng nhiên Mi Phi sắc vũ, hưng phấn nói, chân chính đáng giá người chú ý, nhưng thật ra hay là kia thiên tư tuyệt sắc bảng A. Thiên tư tuyệt sắc bảng, Đằng Phi vẻ mặt không giải thích được nhìn điền hành kiện. Là A, này phía, đều là những thứ kia tuyệt sắc khuynh thành đại mỹ nữ. Điền hành kiện hưng phấn nói, hơn nữa những nữ nhân này. Một cái cuộc thi một cái lợi hại. Các nàng cũng không phải là bình hoa. Chẳng những một thân thực lực cực kỳ kinh người. Hơn nữa cũng đa tài đa nghệ. Hắc hắc, huynh đệ ngươi nếu có thể lấy về nhà một cái. Vậy cũng tự hạnh phúc đã chết. Đằng Phi nhìn vẻ mặt hèn mọn điền hành kiện. Kéo ra khóe miệng. Sau đó nói. Ta nào có cái kia phúc khí. Cũng là điền huynh. Nếu ở tối cường tân nhân bảng trên có một chỗ ngồi. Nói vậy nhất định sẽ nhận được thiên tư tuyệt sắc bảng thượng cô gái yêu ái. Ta, điền hành kiện đầu dao động được chống bỏi giống như. Luôn miệng nói. Ta không được. Khụ khụ. Ý của ta là nói. Ta là có nhà người. Lời này của ngươi sau này cũng không thể nói lung tung. Nếu không ta sẽ có phiền toái. Đằng Phi có chút đồng tình nhìn thoáng qua điền hành kiện. Gật đầu, ta hiểu, ta thế nào cảm giác mình còn không bằng không giải thích đi. Điền hành kiện nhìn Đằng Phi trong ánh mắt đồng tình, đột nhiên cảm thấy rất buồn bực, cho nên dùng sức phất tay một cái. Nói, không nói cái này, tối cường tân nhân bảng cùng thiên tư tuyệt sắc bảng thượng tên. Cũng ghi tạc kia tập bên trong. Trừ lần đó ra, còn nữa tứ đại liên minh thế lực phân bố. Cái này ngươi nhất định phải nhớ sở. Khác không có chuyện gì xông đến người ta trên địa bàn dương oai. Nếu là Bắc Cương băng tuyết nữ thần liên minh còn dễ nói. Đó là ca ca địa bàn của ta. Nhưng nếu là nhà khác, ta liền không có biện pháp. Cho nên ngươi hay là mình cẩn thận thì tốt hơn. Đằng Phi lần nữa gật đầu. Nhưng trong lòng có chút cảm giác ấm áp. Ngũ vực quy nhất. Thần hồn vực mở ra. Thiên hạ cường giả cũng tụ tập ở chỗ này. Những người này tốt xấu lẫn lộn. Nhưng ở chỗ này, nhưng cũng đồng dạng có thể tìm kiếm được đã lâu hữu tình. Trong lòng nhớ, Đằng Phi đột nhiên hỏi. Được Điền huynh, vừa mới ngươi nhắc tới cái kia Đằng Phi. Ngươi đối với người này. Vậy là cái gì thái độ đi? Điền Hành Kiện cười cười. Nói, ta đối với người này không có địch ý, chỉ là có chút tò mò. Nếu như có thể nói, bản thân ta là muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Trên người hắn bảo vật ngươi không muốn có muốn không? Đằng Phi chăm chú hỏi. Đây chính là thánh thần truyền thừa a. Cái dám, tiểu tử, ta nhưng cảnh cáo ngươi. Ngươi đừng lung tung động tâm tư. Ngươi tuyệt đối không có khả năng là kia Đằng Phi đối thủ. Căn cứ tình báo của chúng ta. 3 năm trước đây, thần vực đảo một vị hoàng cấp đại năng. Xuất quan muốn giết Đằng Phi. Nhưng lặng yên không một tiếng động chết đi dụng. Cùng chết, còn nữa 4 năm vị chuẩn đế. 4 năm đại đế, loại này xa hoa đội hình. Cũng có thể toàn quân bị diệt. Mặc dù không ai có thể nhất định chuyện này là Đằng Phi làm. Nhưng ít ra có thể nói minh một điểm. Kia Đằng Phi bản thân, hoặc là sau lưng của hắn, nhất định tồn tại cực kỳ làm cho người ta sợ hãi mạnh mẽ thế lực. Người này tiểu thân thể, còn chưa đủ làm cho người ta nhà nhét hàm răng. Điền Hành Kiện vẻ mặt thành thật cảnh cáo Đằng Phi. Sau đó nói, hơn nữa, mỗi người đều có của mình mão duyên pháp. Thánh thần truyền thừa, không cần thiết thích hợp mọi người. Hôm nay cái thế giới này đã không phải là thượng cổ thời đại. Cũng không phải là thời xa xưa đời. Nếu như không có thể kiên trì đi con đường của mình. Ngay cả võ đạo lòng cũng không đoạn dao động. Người như thế, cho dù bắt được thánh thần truyền thừa, tựu nhất định có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Điền Hành Kiện cười lạnh lắc đầu. Ta xem chưa chắc, Điền huynh cao kiến, ta thụ giáo. Đằng Phi đứng lên, hướng về phía Điền Hành Kiện lần nữa nói cám ơn. Không cần khách khí như thế. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Hợp ý liền làm người bằng hữu. Không hợp ý tựu các đi các đường. Thế gian chuyện bổn chỉ đơn giản như vậy. Hết lần này tới lần khác rất nhiều người tự dưng sanh sự. Làm người ta chán. Điền Hành Kiện mang theo một số cảm khái vừa nói. Bỗng nhiên ánh mắt quăng hướng trên đường một cái phương hướng. Khóe miệng co quắp mão ra khỏi mấy cái. Ngữ nhanh chóng thật nhanh rất đúng Đằng Phi nói. Huynh đệ hôm nay biết ngươi rất vui vẻ ta kia tình báo sách nhỏ ngươi muốn lưu tốt ta ở thần thành phòng ốc là ở thành Đông Thanh Long hạng thứ 30. 9 hiệu sau này không có chuyện gì nhất định đi tìm ta chơi ta trước loáng. Sau khi nói xong. Điền Hành Kiện lòng bàn chân sinh gió. Thật nhanh biến mất ở Đằng Phi giữa tầm mắt. Đằng Phi còn lại là trợn mắt hốc mồm nhìn Điền Hành Kiện biến mất phương hướng. Nhớ lại hồi lâu, mới đem Điền Hành Kiện cuối cùng nói một phen cho sửa sang lại đi ra. Trong lòng còn lại là nhịn không được nói thầm một câu. Quả nhiên là cường giả. Khí mạch trầm sâu, nói một hơi dài như vậy một chuỗi. Lại một điểm dừng lại cũng không có. Không lại người này tại sao phải chạy. Đang nghĩ ngợi, từ phố dài đầu kia đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa giống giận. Thanh âm kia, giống như tình thiên phích lịch. Chính xác là kinh thiên động địa. Cả con tiếng động lớn rầm rĩ phố dài. Theo người này một tiếng nói. Trong phút chốc yên lặng được châm rơi có thể nghe. Điền Hành Kiện. Người tên khốn kiếp này, có dũng khí ngươi cho lão nương đứng lại. Thần hồn vực thiên, hôi mông mông, không có thái dương, nhưng rất sáng ngời, cũng không cảm thấy bị đè nén. Đằng Phi thậm chí có dũng khí ảo giác. Vừa mới này một tiếng nói chợt vang lên thời điểm, phảng phất đỉnh đầu hôi mông mông bầu trời cũng bị đánh văng ra một đạo khe hở. Ngay sau đó, chính là một trận oanh long rung động để tiếng vang lên. Một đầu bộ dáng cực kỳ hung mãnh ác thú. Trên người đoan tọa chứ một vị 28 giai nhân. Tướng mạo ngày thường cực đẹp, lông mày kẻ đen như liễu diệp, da thịt như tuyết, đôi mắt sáng thiện lãi, lóe ra đang lúc như sao quang ánh sáng ngọc, khoác một kiện đỏ thẫm áo choàng, cứ như vậy hùng củ củ khí phách hiên ngang, hướng về phía Đằng Phi xông thẳng lại. Trong nháy mắt, Đằng Phi trong đầu hỗn loạn không chịu nổi. Vừa mới kia tình thiên phích lịch gầm lên giận dữ, là trước mắt cô nương này la ra tới. Lão nương, ông trời của ta nột. Giờ khắc này, Đằng Phi vô cùng hoài niệm bên cạnh mình những nữ nhân kia. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.